Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, cấm thuật tới tay, canh 2. Cầu nguyệt phiếu. Bên ngoài viện, đối mặt với bay nhào mà đến hỏa cầu khổng lồ, Chiyo không để ý đến bay nhào mà đến đại hỏa cầu, mà là cấp tốc lấy ra một cái quyển trục, mà Ebizo thì là hai tay nhanh chóng kết ấn, quát khẽ nói: "Thổ độn thổ lưu bích." Tiếng ầm ầm vang lên, một mặt thật dày tường đất bỗng nhiên dâng lên, ngăn trở cái kia hỏa cầu thật lớn. Oanh, hỏa hoa văng khắp nơi, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, màu đen khói lửa tràn ngập, nhưng rất nhanh liền bị cái kia mãnh liệt gió đêm quét đi. Giải, Chiyo cấp tốc giải khai quyển trục phong ấn, lấy ra một bộ dáng cực kỳ cổ quái khôi lỗi. Ngón tay hơi gảy, Chiyo trên tay bắn ra từng cây chakra dây nhỏ, cấp tốc kết nối tại khôi lỗi kia phía trên. Ầm, khôi lỗi kia như cùng sống đến đây đồng dạng, bỗng nhiên vọt lên, xông về đối diện Shinsei. Shinsei ảnh phân thân nhìn xem bị hắn ném đi một chỗ quyển trục, lắc lắc, có chút thất vọng nói ra: "Xem ra không ở nơi này a, hẳn là dưới đất." Chấm ngoặc kép, hai mắt ở giữa có chút nổi lên một sợi màu tím. Shinsei ảnh phân thân đi tới cạnh đầu giường, tay phải ấn tại trên mặt đất, thâu nhập một tia chakra, một đạo hiện ra màu lam nhạt kết giới xuất hiện. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, phá vỡ kết giới đằng sau. Tại Shinsei ảnh phân thân có chút ánh mắt mong đợi bên trong, cái kia nguyên bản không có nửa điểm khe hẹp mặt đất đột nhiên run nhẹ nhẹ lên, sau đó trực tiếp hướng về hai bên kéo ra, lộ ra một cái dưới mặt đất âm u thang lầu. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, Shinsei ảnh phân thân hai mắt ở giữa lóe ra tử quang, hướng thẳng đến cái kia mà xuống lầu bậc thang đi xuống. Mới vừa đi tới cái kia mà xuống lầu bậc thang cuối cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp từng cỗ khô cạn thi thể bày ra tại từng chương trên thành giường. Nơi cuối cùng có một tấm bàn dài, phía trên tựa hồ trưng bày cái gì, cả ở giữa trống chảy mật thất tản ra cổ quái mùi nước thuốc. Xem ra hẳn là Chiyo chính là trong này nghiên cứu nhẫn thuật. Đi tới, Shinsei ảnh phân thân trực tiếp cầm lên phía trên một cái quyển trục, mở ra xem một cái. Kỷ sinh chuyển sinh, mấy chữ này thình lình đang nhìn, để Shinsei ảnh phân thân không khỏi đại hỉ. Rốt cuộc tìm được, không chút nghĩ ngợi, Shinsei ảnh phân thân trực tiếp cầm lên quyển trục, biến thành một đạo bóng tím, rời đi mật thất. Mà phía ngoài trong đại viện, Shinsei hai tay tung bay như điện, một cái cường đại phong độn nhẫn thuật cấp tốc phóng thích ra ngoài. Phanh phanh phanh, từng đạo lăng lệ phong nhận xông về Chiyo cùng Ebizo hai người, để bọn hắn không thể không tiến hành tránh né. Tránh qua, tránh né Shinsei phong nhận đằng sau, Chiyo cùng Ebizo hai người đối với Shinsei thực lực trong lòng thất kinh không thôi. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Mặc dù nói bọn hắn cũng còn không có sử xuất toàn lực, nhưng là dù sao cũng là 2-1, kết quả nửa điểm thượng phong đều không chiếm được, không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc. Bất quá gần nhất những năm này Ebizo cùng Chiyo hai người gần như không để ý tới chuyện ngoại giới, đương nhiên sẽ không nhận biết Shinsei. Đúng lúc này, Shinsei thấy được chính mình ảnh phân thân chính giấu ở một mặt tường đất đằng sau, đối với hắn quơ hai cái quyển trục, hiển nhiên là cấm thuật quyển trục đã tới tay, để Shinsei lập tức vui mừng. Nếu mục đích đã đạt tới, Shinsei tự nhiên lười nhác lại cùng Chiyo cùng Ebizo trong này lề mà lề mề. Thân ảnh như điện, cấp tốc xông về ảnh phân thân. Cái gì? Ảnh phân thân? Ebizo sắc mặt đại biến, lúc này nhìn thấy ảnh phân thân trốn ở góc tường, chỗ nào còn đoán không được Shinsei cố ý bại lộ hành tung mục đích. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Chiyo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, dương mắt lạnh lẽo. Shinsei ảnh phân thân trên tay hai phần quyển trục, bỗng nhiên khống chế khôi lỗi vọt tới, trong lòng âm thầm hối hận vì cái gì ngay từ đầu không có trực tiếp xuất ra nàng cận tùng thập nhân. Chúng đi ra công kích Shinsei. Shinsei tại nhận lấy ảnh phân thân trên tay quyển trục, trực tiếp giải trừ ảnh phân thân, mà phía sau lưng sau cấp tốc toát ra một đôi sinh động như thật cánh chim màu tím. Cánh lông vũ mãnh liệt chấn, trực tiếp xông lên chân trời, lưu lại trên mặt âm trầm vô cùng Chiyo cùng Ebizo hai người. Khi lấy được cấm thuật quyển trục đằng sau, Shinsei đi thẳng Phong Quốc, về tới Hùng Chi Quốc đại xâm lâm thâm cốc bên trong. Hùng Chi Quốc rừng rậm, ẩn nấp thâm cốc bên trong, không để ý đến mặt khác phong độn quyển trục. Shinsei trực tiếp lấy ra kỷ sinh chuyển sinh quyển trục, có chút kích động mở ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn kỹ xong quyển trục này phía trên ghi lại nội dung bên trong. Shinsei mừng rỡ cất tiếng cười to. Nguyên bản hắn coi là cái này kỷ sinh chuyển sinh Chiyo chưa hẳn hoàn thiện đến mấy năm sau cứu vớt Gaara lúc loại trình độ kia, thậm chí có thể là bán thành phẩm. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc này kỷ sinh chuyển sinh Chiyo mặc dù vẫn chưa hoàn thiện đến mấy năm sau cái chủng loại kia trình độ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, để hắn mừng rỡ không thôi. Thời gian vội vàng, hao tốn hơn một tháng thời gian, Shinsei cuối cùng là đem cái này phức tạp huyền ảo kỷ sinh chuyển sinh chi thuật nắm giữ. Nhưng hắn là quyết định sẽ không sử dụng. Vì cái gì? Tại không có triệt để đem cái này kỷ sinh chuyển sinh chi thuật tiến một bước cải tiến trước đó. Cái này cấm thuật quả thực là lấy mạng đổi mạng nhẫn thuật. Shinsei còn muốn sống thêm mấy năm, đương nhiên sẽ không đần độn đi sử dụng cái này cấm thuật. Giữa trưa kiêu dương như lửa, nhưng cái này thâm cốc bên trong lại bốn mùa như mùa xuân. Khí hậu ấm áp nghi nhân, Shinsei xếp bằng ở một khối bên trên cự nham, bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Yabuza, tìm ta có chuyện gì? Đệ tam Hoshikage cho ngươi đi chuẩn bị tiến về Konoha sự tình. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vèo một tiếng, Yabuza cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện một bên trong góc. Nhàn nhạt nói với Shinsei. Biết, Shinsei nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, hiện tại đã là ngày 20 tháng 6. Cũng nên đi Konoha, tại Yabuza cái kia không biết khi nào đã ẩn ẩn trở nên cung kính ánh mắt bên trong. Shinsei thẳng đứng lên, hai tay kết cái ấn, hóa ra một đôi tím cánh. Lưu quang lấp lóe màu tím chakra cánh chim khẽ rung lên. Shinsei cả người nhất thời đằng không mà lên, hướng về làng sao phương hướng bay đi. Làng sao, tinh nhẫn trụ sở, chờ đến Shinsei đi tới Hoshikage văn phòng lúc, phát hiện cái này lớn như vậy trong văn phòng ngoại trừ đệ tam Hoshikage bên ngoài. Còn có ba người này cầm đầu một vị là Akahoshi. Cái khác hai vị đều là 12-13 tuổi hạ nhẫn. Trong đó một vị là đã dần dần dung nhập làng sao Haku. Mà đổi thành một vị thì là làng sao sinh trưởng ở địa phương một vị thiếu niên. So Shinsei nhỏ hơn một tuổi. Cùng Haku cùng tuổi. Gọi là Tetsuhoshi. Shinsei không biết hắn cái tên này đến cùng là thế nào lấy. Dù sao hắn là chưa nghe nói qua có Tetsuhoshi loại này tinh tên. Shinsei, lần này ngươi đi Konoha, ta dự định để Haku cùng Tetsuhoshi hai người cùng ngươi tổ đội. Do Akahoshi dẫn đội, ngươi thấy thế nào? Đệ tam Hoshikage hỏi, mặc dù không phải rất hy vọng Shinsei mạo hiểm đi Konoha. Nhưng là hắn hay là lựa chọn tin tưởng Shinsei năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.